Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Hắc Sơn Tử Tước. Ngươi đánh ta hai lần, ta đánh ngươi một chút. Cái này kêu cái gì nói? Hắc thạch cái kia hai lần, thế nhưng là ngay cả ngươi một cọng lông đều không có làm bị thương. Thế nhưng là ngươi tiện tay một bàn tay, lại đem hắn cho tươi sống chụp chết. T. Hắc thạch linh lực trong cơ thể bị Tần Dịch thôn phệ trống không? Vị này cường đại phi thiên giả xoa, liền như là yêu thú, linh lực trong cơ thể mãnh liệt khổng lồ, so ngưng đan kỳ tam trọng, thậm chí tứ trọng cũng cao hơn ra một mảng lớn. Mà lại, nhục thể của hắn cực kỳ cường đại, chỉ là thuần túy lực lượng, liền đầy đủ chống lại ngưng đan kỳ tam tứ trọng nhân loại tu sĩ. Cả hai kết hợp, toàn diện bộc phát trạng thái. Hắc thạch thậm chí có thể cùng huyết đồ lão nhân loại này ngưng đan ngũ trọng chống lại. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Dịch, mà lại vừa vặn tại Tần Dịch miểu sát phạm vi bên trong. Đừng nói là chống lại ngưng đan kỳ ngũ trọng, coi như hắn có thể thuấn miểu cửu thiên thần Phật, chỉ cần cảnh giới không vượt ra ngoài miểu sát phạm vi, liền chạy không thoát bị Tần Dịch một bàn tay chụp chết vận mệnh. Thôn phệ xong hắc thạch linh lực, Tần Dịch chỉ cảm thấy cảnh giới của hắn lại một lần nữa bắt đầu buông lỏng. Loại cảm giác này thật giống như mũi chân chạm tới bậc cửa, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước liền có thể đi vào cảnh giới toàn mới. Hắc thạch, ai dám giết ngươi, ai dám giết ngươi. Một tiếng nổi giận giống to phóng lên tận trời, sóng âm như sóng lớn giống như tầng tầng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ phủ thành chủ đều chấn động kịch liệt lay động. Ầm ầm, cự thạch đắp lên nóc nhà, âm vang ở giữa nổ tung, một đạo to lớn mà kinh khủng thân thể mở ra hai cánh, lăng đứng ở trong hư không. Hình dạng của hắn cùng hắc thạch giống nhau đến mấy phần, nhưng là thân thể rõ ràng lớn mấy lần, mà lại trên thân loại áp bách kinh khủng kia cảm giác đơn giản làm cho người ngạt thở. Đồng dạng là phi thiên dạ xoa, người trước mắt này thực lực tuyệt đối phải xa xa bao trùm ở trên hắc thạch. Có thể nói 5 cái thậm chí 10 cái hắc thạch đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hắc Sơn Tử Tước Trác sắc mặt trắng bệch, bờ môi gian nan phun ra 4 chữ. Dù là có Tần Dịch đứng tại bên cạnh nàng, dù là Tần Dịch vừa rồi một bàn tay chụp chết cường đại hắc thạch, thế nhưng là khi phụ thân của hắc thạch Hắc Sơn Tử Tước tự mình giáng lâm thời điểm, Trác hay là cảm nhận được loại kia sợ hãi thật sâu. Mà tại Trác bên người, những cái kia ám dạ thành lão nô, từng cái thần tử thủ hạ, lúc này càng là dọa đến run lẩy bẩy, như con thỏ gặp mãnh hổ, cuộn thành một đoàn, căn bản không dám động đậy. To lớn màng thịt cánh xương triển khai, khoảng chừng dài hơn 10 thước, trước mắt Hắc Sơn Tử Tước như là một đầu to lớn hình người con rơi, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh. Mà ở sau lưng của hắn, từng cây cốt thứ đồng dạng treo ngược, lại bị hắc thạch nhiều hơn gấp đôi. Hắc thạch bất quá là tứ cốt phi thiên dạ xoa, tương đương với tu sĩ nhân loại ngưng đan kỳ tứ trọng. Mà vị này Hắc Sơn Tử Tước lại đạt đến kinh người bát cốt, có thể so với ngưng đan kỳ bát trọng. Mà lại, hắn nhưng là phi thiên dạ xoa, là địa ma quý tộc. Luận chân thực chiến lực, liền xem như ngưng đan kỳ cửu trọng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì sao? Trác liền âm thanh đều run rẩy lên. Quá kinh khủng, đây là trên bản chất sinh mệnh áp bách. Trác bây giờ chẳng qua là chỉ là dạ xoa vương, mà đứng ở trước mắt nàng Hắc Sơn Tử Tước lại là phi thiên dạ xoa bên trong đỉnh cấp cường giả, thậm chí đến gần vô hạn tại cường đại phi thiên dạ xoa vương. Đối phương chỉ cần động động ngón tay, liền có thể ấn chết nơi này hết thảy mọi người. Con của ngươi vừa rồi động thủ trước đánh người, ta liền đánh lại, sau đó, hắn liền chết, cái này cũng không nên trách ta. Tần Dịch ngáp một cái, tùy ý nói ra, nếu nhìn ra đối phương cảnh giới, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Dưới mắt vấn đề duy nhất, liền có thể không thể để cho Hắc Sơn Tử Tước đối với Charles bọn hắn ra tay. Tốt nhất đem tất cả cừu hận đều kéo đến chính hắn trên thân. Trừ cái đó ra, Tần Dịch lo lắng nhất chính là Hắc Sơn Tử Tước tốc độ có thể so với ngưng đan kỳ bát trọng cảnh giới, vừa vặn ở vào Tần Dịch một chiêu miểu sát hạn mức cao nhất. Nhưng là đối phương cảnh giới quá cao, thực lực quá mạnh, một khi bị hắn phát giác được mánh khóe, Tần Dịch rất có thể ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Ngươi nói cái gì? Chính là ngươi, giết chết Hắc Thạch, giết chết ta Hắc Sơn gia tộc người thừa kế duy nhất. Hắc Sơn Tử Tước răng cọ sát, phát ra tiếng vang kéo kẹt, như gặm rào kim thuộc khối sát, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Đánh nhau nha, không cẩn thận đánh chết, không phải rất bình thường nha. Đúng, ngươi là cha hắn đúng không? Con của ngươi đánh hai ta lần, ta chỉ có thể đánh hắn một chút. Tính toán ra, hắn còn thiếu ta một chút. Nói, Tần Dịch lộ ra nho nhã hiền hòa dáng tươi cười. Nếu không dạng này, con nợ cha trả, ngươi liền để ta lại đánh một chút trở về. Chỉ cần đánh xong lần này, cái này ám dạ thành, còn có những người này, hết thảy đều thuộc về ngươi, toàn bộ đều ngươi nói tính, bao quát ta ở bên trong. Hả? Nghe được Tần Dịch mà nói, tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, tu sĩ nhân loại tuổi trẻ này, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắc Sơn Tử Tước thế nhưng là bát cốt phi thiên dạ xoa a. Cường đại cỡ nào khủng bố, đừng nói để cho ngươi đánh một chút, coi như đánh 10 lần, 100 cái, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể bắt hắn cho đánh chết hay sao? Phải biết, địa ma nhục thân vốn là xa so với nhân loại cường đại, thậm chí ngay cả rất nhiều yêu thú đều không thể so sánh. Mà Hắc Sơn Tử Tước tiến hóa đến bát cốt phi thiên dạ xoa cảnh giới, nhục thân càng là cường đại đến có thể so với trung phẩm bảo khí trình độ, căn bản chính là không thể phá vỡ. Huống chi hắn còn có được cực kỳ kinh người năng lực khôi phục, coi như nhận trọng thương cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, trừ phi ngươi có thể đem hắn một kích mất mạng, nếu không căn bản là đánh không chết. Nhưng là điều này có thể sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắc Sơn Tử Tước cau mày, không thể nào hiểu được nhân loại trước mắt. Ta nói, ngươi có dám hay không để cho ta đánh một chút? Thân là địa ma tử tước, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có à? Tần Dịch trêu tức mà hỏi. Hắc Sơn Tử Tước sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng hay là có chỗ chần chờ. Nhân loại quá giảo hoạt, hắn hoàn toàn đoán không ra đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Hừ, ta chính là Hắc Sơn gia tộc tộc trưởng, đương thời Hắc Sơn Tử Tước, đừng nói thụ ngươi một kích, liền xem như 10 kích bách kích thì như thế nào? Bất quá, các ngươi tu sĩ nhân tộc quá âm hiểm, nhất là ưa thích mượn nhờ các loại pháp bảo cường đại. Hắc Sơn Tử Tước cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải là trên tay nắm giữ lấy một loại nào đó pháp bảo cường đại, muốn mượn lực lượng của nó đem ta đánh bại a? Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như thế mắc lừa sao? Pháp bảo, nghe được hai chữ này, Charles bọn người lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Đúng a, truyền văn nhân tộc tu sĩ đều ưa thích luyện chế các loại pháp bảo cường đại. Có ít người thậm chí có thể mượn pháp bảo lực lượng vượt qua mấy cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Nếu như Tần Dịch có được một loại nào đó pháp bảo cường đại, chưa hẳn không phải là Hắc Sơn Tử Tước đối thủ.